Trùng sinh nữ phụ cặn bã, chương 22, chuyện cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ngọc Thùy Bách đang lâm nhiên cúi đầu, đều có thể thật sâu cảm thấy không khí quỷ dị từ bốn phía đánh tới, ma xôi quỷ khiến ngẩng đầu, mẹ. Nó, cái quỷ gì? Lâm nhiên thấy tình thế nuốt ngụm nước miếng, những người này ánh mắt ý tứ là. Làm cho nàng đứng lên, ta đi, lúc này mới nhớ tới bản thân là đại tiểu thư, nhưng là hiện tại. Căn bản chính là coi mình như tấm gỗ. Tỷ tỷ, ngài mau dậy đi, không thể thất lễ. Bên cạnh Tô Cận Tịch nhẫn nại quay sang đến, nhiệt tình khuyên bảo. Người đi chết đi, này trở mặt cũng quá nhanh, vừa rồi lúc kêu tướng phủ đại tiểu thư khiêu vũ cho hoàng thượng xem, ngươi nhưng là cực kỳ tự giác đứng lên. Lâm Nhiên bỗng nhiên rất hận tự bản thân há mồm, vừa rồi vì ham vui nhất thời, bại lộ thân phận, hại người hại mình, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Những lời này rất quen thuộc. Thế nào vừa rồi còn hình dung người khác, hiện tại bản thân liền gặp báo ứng rồi. Lâm Nhiên đem hoàn cảnh hiện tại quy tội bản thân là nữ phụ, hơn nữa là làm nữ phụ chuyên môn làm chuyện xấu mà không thành công, cuối cùng khẳng định là sẽ gặp báo ứng, hơn nữa, nàng còn biết. Bản thân lại không đứng lên, ánh mắt của thần phi có thể giết chết mình rồi. Thần, nữ, đến, Lâm Nhiên nhất thời kích động, trả lời giống như bị giáo viên điểm danh, doạt đứng lên. Ngươi, quả nhiên, thần phi thấy Lâm Nhiên mang theo mạng che mặt màu đen, sắc mặt hơi có chút thất sắc. Thật hiển nhiên, nàng là không biết Lâm Nhiên mới là đại tiểu thư, hơn nữa, nàng tưởng nhằm vào rõ ràng chính là Tô Cận Tịch, hiện tại nữ nhân mặc đồ đen thui còn che mặt này là ai. Lâm Nhiên mơ mộng thần phi kinh ngạc, bản thân lại tự dưng xấu hổ trong đại điện mọi người, nhưng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà thần phi cũng trong nháy mắt có chút không rõ tình huống, mượn nước đẩy thuyền, gật gật đầu. Này quả thực là đem chính mình bước lên đường chết, Lâm Nhiên lông mày nhăn nhúm, Sở Duy Ngọc ánh mắt liền quét đi lại. Xem ánh mắt hắn, Lâm Nhiên nhất thời giống thấy được ánh sáng hy vọng. Đúng, vừa rồi chính mình nói không có tài nghệ, hoàng thượng ngài nhưng là biết đến. Lúc này, không đúng, ngài tươi cười như kiểu ngầm đồng ý là cái quỷ gì? Lâm Nhiên bắt đầu hoài nghi bản thân bị nhận ra, bởi vì hắn tươi cười giống hồ ly, giống như đã từng quen biết. Giống như phía trước nàng ôm hắn đùi hắn đau khổ cầu xin dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, không có khác. Vậy bây giờ bản thân là không muốn biểu diễn tài nghệ là không thể rồi hả? Bản thân học đại học rồi vào đoàn, giống như cái gì cũng chưa học được đi. Nếu không, ta kể cho mọi người nghe chuyện ma quỷ. Sau một lúc lâu, Lâm Nhiên thật sự chịu không được ánh mắt mọi người, run rẩy mở miệng. Sở Duy Ngọc nhẫn nại chờ đợi, nghe được nàng nói, ánh mắt vốn hơi hơi khép hờ, bỗng nhiên tản mát ra một chút ánh sáng, lại ngẩng đầu, dấu tốt lắm, như trước là bình thản như nước. Lớn mật, ta trường nghi mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, dân chúng tín ngưỡng thần linh, làm gì có thuyết yêu ma quỷ quái loạn thần. Không nghĩ, Ngọc Thùy Bách đang Lâm Nhiên vừa mới hé miệng, liền bị ông già ngồi đối diện kịch liệt phản đối. Xem ra, hẳn là đương nhiệm lễ bộ thượng thư, nếu không hắn phản bác bản thân làm chi. Tín ngưỡng thần linh cao thượng còn không cho phép người kể chuyện ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên bị mắng xối xả, rất muốn xông lên sắn tay áo lý luận một phen, nề hà nghĩ đến gia tộc vĩ đại không chỉ có không giúp bản thân còn sẽ cảm thấy bản thân mất mặt. Cho nên, nàng chỉ có thể yên lặng nhịn, chẳng qua lại mở miệng sắc mặt lại chẳng như vậy khẩn trương, thật rõ ràng bày ra bộ dáng siêu cấp khó chịu. Dù sao, kể chuyện ma quỷ là tài nghệ duy nhất của nàng. Bằng không ta kể chuyện cười, Lâm Nhiên quan sát liếc mắt một cái nhìn thái độ mọi người, chuyện ma quỷ cấm kỵ, kể chuyện cười, hẳn là không có người nói cái gì đi. Chuyện cười, này là cái gì, là tội nhân lịch sử của triều ta, chấm, một cái họ cười, hắn lại là như thế nào trở thành chuyện cười, này, tựa hồ có chút nặng, ở bữa tiệc đầu năm không ổn không ổn. Lâm Nhiên vừa nói ra chợt nghe mọi người ào ào nghị luận, mà nghe bọn họ đoán sau, Lâm Nhiên kém chút cắm đầu ngã quỷ. Nàng đến cùng là đi tới thời đại nào không biết, khoảng cách giữa người với người quả thực có thể vượt qua một dải ngân hà. Lâm Nhiên cảm thấy bọn họ thảo luận nhưng là rất giống chuyện cười, mà bản thân nếu cùng bọn họ giải thích rõ ràng cái gì là chuyện cười, vậy bản thân chính là tên họ cười siêu cấp đần độn kia. May mắn tình thế còn không vượt ra ngoài khống chế, bởi vì nàng đề nghị cuối cùng cũng là bị phủ nhận. Lâm Nhiên cũng không cần phải kể chuyện cười rồi. Nhân cơ hội hơi hơi lườm thần phi một cái, nàng tựa hồ tâm tình rất là không tốt, nhìn ánh mắt mình cũng âm thầm sắc bén lên. Lâm Nhiên nghiêm cẩn đọc ý tứ của nàng, chẳng lẽ là cho rằng bản thân cố ý không nể mặt nàng, khó mà làm được. Nhìn nhiều như vậy kịch cung đấu, Lâm Nhiên cần tuân trong đó chân lý chính là tuyệt đối không thể đắc tội phi tử hậu cung. Bằng không thần nữ làm bài thơ đi, lúc này đề nghị hẳn là Mọi người sửng sốt một giây, đồng loạt gật đầu, giống như cũng rốt cục có thể nghe được cái gì bình thường, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Nghiên khóe miệng tươi cười, bởi vì nàng là có mục đích làm thơ, thì phải là lấy lòng thần phi trước mắt đối nàng cực kỳ khó chịu này. Bắc Phương có một giai nhân, dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng, liếc nhìn Thành quét ngả nghiêng, liếc thêm lần nữa nước liền lung lay. Một, Thanh Thanh cuống họng, thoải mái đem một bài thơ nhẹ nhàng đọc diễn cảm thành bi tráng. Một, giai nhân ca, Lý Diên Niên, Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, Ninh bất chi, khuynh thành giữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc, dịch nghĩa, phương Bắc có người giai nhân, đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc, ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta, ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta. Chấm, há nào người không biết vẻ nghiêng thành nghiêng nước, người đẹp ấy đâu dễ gặp lại. Dịch thơ, Bắc Phương có một giai nhân, dung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêng, liếc nhìn Thành quét ngả nghiêng, liếc thêm lần nữa nước liền lung lay, Thành nghiêng nước đổ mặc bay. Giai nhân há dễ gặp hoài được sao? Sách Hán Thư phần Lý Phu Nhân chuyện chép rằng Hán Vũ Đế thấy Lý Diên Niên hát bài ca này, hỏi thiên hạ lại có người đẹp như vậy sao? Lý Diên Niên đáp rằng chính là em gái của mình rồi tiến cử lên Hán Vũ Đế, được phong là phu nhân, sau trở thành hoàng hậu. Bài ca này không rõ do Lý Diên Niên sáng tác hay là một bài dân ca do ông siêu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhạc phủ thi tập xếp bài này vào tạp ca giao từ với tên Lý Diên Niên ca Lian Niên Cưa. Từ bài ca này mà đời sau thường dùng chữ, khuynh quốc khuynh thành, nghiêng nước nghiêng thành, để chỉ những tuyệt thế giai nhân. Bài thơ này cũng có ảnh hưởng lớn tới thơ ngũ ngôn của thi nhân về sau. Bốn câu tuyệt cú, Lâm Nghiên biểu cảm dương dương đắc ý, trong điện quả nhiên lâm vào khiếp sợ tỏ vẻ thật lý giải, dù sao thiên cổ truyền tụng thơ ca như vậy, từ trong miệng nàng liền như vậy đột ngột bật đi ra, thật sự có mất phong cách quý phái, còn có chính là. Sợ là không có người có thể nghĩ đến Lâm Nghiên dưỡng ở khuê phòng lại như vậy có tài đi. Lâm Nghiên lộ ra tươi cười như bị người khác khích lệ. Hiện tại trong thân thể này nhưng là có một linh hồn bị thầy giáo bắt buộc học quá rất nhiều thơ, đánh quá một lần lại một lần, đâm ra thành tâm lý vặn vẹo. Cho nên, Lâm Nghiên cảm thấy bản thân lên mặt đủ, mọi người cũng nên phản ứng kịp chẳng qua. Vì sao mỗi người đều nhanh cau mày, thần sắc không giống nhau? Chẳng lẽ bọn họ không biết ý tứ này? Không thể nào, tốt xấu làm đại quan đều hẳn là tinh anh quốc gia, ngay cả nàng đều biết đến ý tứ này. Nếu không, nàng giải thích một chút. Tướng phủ đại tiểu thư quả nhiên như đồn đãi thần kinh thác loạn, cả gan làm loạn, nói năng bậy bạ. Mở miệng trước lại là lễ bộ thượng thư vừa rồi trách cứ nàng quái lực loạn thần, tuyên dương quỷ quái. Lâm Nghiên vừa nghe, nhất thời mặt đen một nửa, người này là bình xịt sao? Thế nào luôn cùng nàng không qua được, chẳng lẽ là fan của nữ chủ? Mị mị ánh mắt, Lâm Nghiên đúng lý hợp tình nói. Thần nữ cảm thấy bài thơ này, dùng để hình dung thần phi là thích hợp nhất. Lớn mật, lễ bộ thượng thư nghe vậy càng thêm tức giận quát lớn, xem bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống này, đại khái là Lâm Nghiên nói ra chuyện mà hắn sợ nhất. Cách chương.